Cưới vợ ngốc, chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, 13, không đọc cấm sân si bố vả vỡ lìn. Muốn à, Tịnh Lan gật đầu khi nghe Triết Phong hỏi, và đương nhiên thỏ con đã chuẩn bị vào nồi làm thịt, chồng ôm em đi đâu vậy? Khi bị Triết Phong bất ngờ bế lên, cô hơi thắc mắc. Không phải đi chơi cưỡi ngựa với Tạo em bé sao? Hi hi, chắc chồng bế cô đi chơi rồi. Lên giường Tạo em bé thôi, Tịnh Lan thấy khó hiểu. Lên giường không chỉ để ngủ mà có thể Tạo em bé nữa sao? Mà trên giường sao mà cưỡi ngựa để cưỡi? Chồng ngựa đâu mà cưỡi? Em coi trên tivi con ngựa to lắm ấy. Chồng dắt nó để trên giường cho em cưỡi hả? Triết Phong nghe cô nói mà hít một ngụm khí lạnh. What? Sao vợ của hắn có thể suy nghĩ được như thế này chứ? Nhẹ đặt cô lên giường, thân thể to lớn nhẹ nằm lên người cô. Chúng ta chơi cưỡi ngựa kiểu hiện đại không cần phải có con ngựa, Tịnh Lan cười hì hì, hôm nay chồng cho cô chơi cưỡi ngựa kiểu hiện đại. Không để cho Tịnh Lan nhận ra điều gì, Triết Phong áp môi mình lên môi cô. Tịnh Lan không từ chối, ngược lại rất yên phận vì lúc nãy chồng cô có dặn. Hắn làm gì cũng phải ngoan ngoãn như vậy mới có em bé chơi. Với lại cô cũng thích được chồng hôn nữa. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, những vật cản trên cơ thể hai người đều đã bị Triết Phong loại bỏ. Chồng, Tịnh Lan khẽ mở miệng, Triết Phong theo bản năng ngước mắt lên nhìn cô. Làm sao phải cởi hết quần áo vậy ạ? Gió thổi lạnh lắm ý, nghe cô nói Triết Phong chỉ muốn độn thổ. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà cô vẫn có thể nói những lời khiến hắn không biết nói sao? Em chỉ được nằm im, nếu mà nói nữa em bé sẽ chạy mất, Tịnh Lan nghe vậy liền lấy tay bịt miệng gật đầu lia lịa. Triết Phong mỉm cười, cô quá dễ bị hắn lừa rồi. Nụ hôn Triết Phong rải rác khắp cơ thể của cô. Cảm giác khiến cho Tịnh Lan nâng nâng trên mây. Ngay cả cô cũng không biết nói thế nào. Nhưng nói chung cảm giác hắn mang lại cho cô khiến cô rất thoải mái. Miệng không kìm được lâu lâu còn bật ra những tiếng rên rỉ. Thích không? Giọng nói Triết Phong có chút khàn khàn, ánh mắt đỏ đục chứa dục vọng. Có à, Tịnh Lan theo bản năng gật đầu, cảm giác hắn mang lại cô rất thích. Chuyện sắp tới sẽ khiến cho em thích hơn, giọng nói cùng tiếng cười khẽ lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm yên tĩnh. Cô chỉ im lặng nằm im theo sự sắp xếp của hắn. Tịnh Lan, anh vào nhé. Dù bên dưới căng cứng khó chịu, nó muốn hắn nhanh chóng tìm chỗ lấp đầy. Nhưng hắn muốn từ miệng cô nói ra là cô muốn hắn. Vâng ạ, Tịnh Lan trong sáng chả biết dục vọng hay câu hỏi của hắn có ý gì. Chỉ biết là mình phải làm ngoan ngoãn nghe lời. Triết Phong hài lòng với câu trả lời của cô, nhẹ tách hai chân cô để lên hông mình. Đem cự vật to lớn để nơi quan trọng nhất của cô. Chỉ cần hắn tiến vào thì cô hoàn toàn không còn trong trắng nữa. Nhưng như vậy mới có thể khiến cô là người phụ nữ của hắn. Cự vật cương cứng đặt trước cửa hoa nguyệt non mềm của cô. Nhẹ ma sát chứ không nhanh chóng tiến vào. Hắn sợ mật dịch không đủ sẽ khiến cô đau, trước sau cô cùng là người phụ nữ của hắn. Chỉ khác là chậm vài phút mà thôi. Triết Phong nhẹ đè lên người cô, hai tay đỡ hai bên để giảm sức nặng. Áp môi mình một lần nữa lên môi cô, cự vật bên dưới không báo trước mà tiến vào. Đau bất ngờ bị vật lạ tiến xâm chiếm, cảm giác đau đớn phía dưới truyền lên khiến Tịnh Lan phản kháng. Triết Phong cũng không vì vậy mà dừng lại, đẩy cự vật tiến sâu hơn. Hai chân Tịnh Lan theo bản năng khép lại nhưng lại bị cản giữa bởi eo của Triết Phong. Đau chồng đau, Tịnh Lan đau quá, Tịnh Lan đẩy cơ thể to lớn của Triết Phong ra nhưng nó lại vô ích, tay cô nhanh chóng bị khóa trên đỉnh đầu. Triết Phong hít ngụm khí lạnh, bên dưới hút chặt hắn quá rồi. Ngoan, thả lòng em sẽ không đau nữa, Tịnh Lan chỉ một mực lắc đầu không làm theo ý Triết Phong. Triết Phong hít mắt, cô đau nhưng hắn cũng đau, cô ép hắn sắp ra luôn rồi. Nhẹ cúi xuống hôn môi cô, chỉ muốn lừa để cô quên đi cảm giác. Khi hai chân Tịnh Lan thả lỏng hơn một chút, Triết Phong lại một lần nữa không nói trước dùng sức đẩy mạnh vào. Lớp màng mỏng bị xé rách, cảm giác đau đớn như muốn xé cô ra làm đôi. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Triết Phong thấy vậy không đành lòng nhưng hắn không có cách nào kiềm chế dục vọng của mình. nhẹ di chuyển bên dưới mỗi lần đều rất nhẹ nhàng mặc cho sự phản kháng của Tịnh Lan. Chồng ơi, đau, Tịnh Lan đau lắm, chồng đưa cái đó ra đi. Tịnh Lan không muốn, giọng cô vừa nói cộng thêm nước mắt. Triết Phong thấy vậy có chút đau lòng, hắn làm bảo bối đau rồi. Nhẹ cúi xuống hôn lên trán cô an ủi, ngoan cố chịu một chút sẽ không đau nữa. Giọng nói của Triết Phong như có bùa khiến cô yên phận không làm loạn nữa. Tịnh Lan không kìm được mà bật tiếng rên. Bên dưới cũng thả lỏng hơn, có lẽ cô thích nghi được với sự mong muốn của Triết Phong. Triết Phong cũng dần tăng tố độ di chuyển. Chồng nhanh qua, tiếng thở dốc của hai người vang vọng khắp phòng trong màn đêm yên tĩnh. Gương mặt Tịnh Lan lúc ẩn lúc hiện trong ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mặc cho cơ thể của cô đã rã rời nhưng vẫn chẳng thể giảm đi ham muốn của Triết Phong. Cũng chẳng biết cuộc kích tình của cô bà hắn kéo dài bao lâu, nhưng nhìn phía cửa sổ cũng muốn thấy mặt trời. Đến khi hắn dừng lại, ngay cả tay cô cũng chẳng thể nhúc nhích. Bên dưới ăn lo cũng chẳng chịu rút ra, cứ thế để bên trong nhẹ nằm qua một bên ôm cô vào lòng. Tịnh Lan, bây giờ em là người phụ nữ của anh nên ngoan ngoãn, không được để ý thằng khác. Câu nói mang theo ý trêu đùa, sau đó ôm cô ngủ. Bây giờ giống như thế giới chỉ có hai người. Cách chương.